xiên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Vinh Vương Phi đập nhanh như sấm sét, nghẹn ngào nói, tướng quân hãy để chúng ta giải thích. Hôn quân vô đạo, hãm hại trung lương, Vinh Vương phủ ta không có quyền không thế, không bảo vệ được Uyển Dư, đành phải đưa nàng đến am đường tạm tránh tai tiếng. Chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ nàng nhất thời trong lòng nghĩ không thông mà tìm đến cái chết. Là chúng ta vô năng, bản thân khó bảo toàn, không dám chôn cất nàng một cách long trọng, chỉ đành ủy khuất nàng. Mấy năm nay mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy áy náy bất an. Chỉ có thể đến ngày lễ Tết âm thầm tế Uyển Dư và Tạ gia. Miệng lưỡi thật trơn tru. Cao Lỗi cười lạnh một tiếng. Trách không được dỗ được nguyên soái cũng tin vào những lời ngọt ngào của các ngươi. Gả đại cô nương vào, còn dỗ đại cô nương làm dê thế tội cho các ngươi. Vẻ mặt Vinh Vương Phi và Thẩm Khắc Kỳ biến sắc, vẫn im lặng không lên tiếng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Nguyễn Mộ Tình cũng biến sắc. Cao Lỗi nhìn Thẩm Khắc Kỳ, mỗi người đều nói đại cô nương ganh tị, nhưng ai biết thì ra là ngươi có bệnh ẩn không thể di. O hợp, nếu không phải ta gặp được một vị lang trung đã từng thay ngươi chữa bệnh, ai có thể ngờ được thế tử gia Chi Lan Ngọc Thụ yếu ớt một ns lý còn đẩy nữ nhân ra làm lá chắn. Càng buồn cười chính là thật vất vả mới gặp được một nữ nhân rốt cuộc có thể triển khai hùng phong, lại bị đội mũ xanh nuôi con thay người khác. Không phải là ngươi cố ý đấy chứ? Dùng thê tử của mình lấy lòng Lưu Hồng Huy để đổi lấy tiền đồ. Dù sao thì ngươi dựa vào nữ nhân cũng quen rồi. Thẩm Khắc Kỳ quát lớn, ngươi nói bậy. Nguyễn Mộ Tình trong lòng lộp bộp một tiếng, cả người rét run. Lưu Hồng Quân, Vinh Vương Phi ôm chặt đại tôn tử trong ngực theo bản năng. Cao Lỗi tốt bụng giải thích, người của Lưu Hồng Huy khi bị thẩm vấn đã chủ động thú tội, nói nhi tử của ngươi không thể sinh con, cho nên tức phụ ngươi tìm Lưu Hồng Huy mượn giống. Nếu không các ngươi cho rằng mình dựa vào cái gì có thể làm vương khác họ? Nhìn Nguyễn Mộ Tình im lặng như ve sầu mùa đông, trái tim Vinh Vương Phi cũng chìm xuống đáy vực, cúi đầu nhìn mặt đại tôn tử, mơ hồ nhìn ra đường nét của Lưu Hồng Huy, lại nhìn tôn nữ và tiểu tôn tử. Thế tử gia thận dương không đủ, T1NS dịch lại lạnh, sợ là không có con nối dõi. Lời nói của lang trung vang vọng trong đầu. Nguyễn Mộ Tình 5 năm ôm ba, một cỗ ớn lạnh từ trong xương chui ra. Vinh Vương Phi lắc đầu không dám tin. Không có khả năng, cái này không có khả năng. Tin hay không tùy ngươi. Người tới, mang ba dư nghiệt Lưu thị này đi. Có ba binh lính lên tiếng, tiến lên ôm lấy đứa nhỏ. Các ngươi làm gì? Buông hài tử của ta ra. Bọn họ không quan hệ gì với Lưu Hồng Huy. Bọn họ là hài tử Thẩm gia. Là Thẩm gia. Nguyễn Mộ Tình điên cuồng giãy giụa muốn đoạt lại đứa nhỏ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ gào khóc bị cưỡng ép ôm đi. Nguyễn Mộ Tình sợ tới mức rơi nước mắt. Các ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ chỉ là hài tử. Các ngươi không thể như vậy. Các ngươi sẽ bị báo ứng. Cao Lỗi, đây là báo ứng. Năm đó cả nhà Tề Quốc công phủ bị xử trảm. Trong phủ có 5 hài tử chưa tới 10 tuổi. Bọn họ không phải hài tử Lưu gia, không có chút quan hệ với Lưu Hồng Huy. Ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Nguyễn Mộ Tình hoảng sợ muốn chết quỳ xuống trước mặt Cao Lỗi. Chúng ta có với lỗi Tạ thị, đều là lỗi của chúng ta. Hài tử là vô tội. Cầu xin ngươi, ngươi hãy nhắm về phía chúng ta. Cầu xin ngươi, buông tha hài tử, buông tha bọn họ. Cao Lỗi không nhìn nàng ta, dương mắt nhìn khuôn mặt như cho tàn của Thẩm Khắc Kỳ. Hắn ta đang đi về phía Tiểu Điệp. Hỏi, Nguyễn Mộ Tình và Lưu Hồng Diệp thông dâm, người biết có phải hay không? Tiểu Điệp run rẩy, sợ tới mức nói không nên lời. Thẩm Khắc Kỳ nhìn chằm chằm vào nàng ấy. Ba đứa nhỏ đều không phải của ta. Cả người Tiểu Điệp run rẩy như trấu. Ngã quỵ, phốc một tiếng quỳ xuống đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thế tử, trước mắt Vinh Vương Phi tối sầm lại. Ngồi phịch xuống đất, cả người tái nhợt. Môi cũng trắng bệch,